Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghênh ngang xông vào hơi mưa hiểu rõ trận, dẫn đầu chính là một vị người mặc màu trắng váy áo tuyệt sắc giai nhân. Hắn ung dung hoa quý khí chất xa không phải phía sau nàng những kia tuổi trẻ nữ đệ tử có thể so sánh. Chỉ cảm thấy ứng một hơi, tuyệt sắc giai nhân vốn là băng lãnh thần sắc lại lần nữa rét lạnh ba điểm, đôi mắt bên trong vầng sáng lóe lên, liền đem Lạc Hồng thần thức bắn ra. Chương 90, siêu trọng thủy đạn thuật. Nam Cung Uyển đột nhiên ngoại phóng thần thức, nhưng nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm Yểm Nguyệt Tông đệ tử một cái khẩn trương lên, tất cả đều hai hai kết trận, cầm trong tay pháp khí đề phòng đảo mắt chu vi, chớ có kinh hoảng, bất quá là có người lấy thần thức nhìn trộm nơi đây, hẳn là ở đây bày trận người. Nam Cung Uyển trên mặt hàng sương, quát lớn, sư tổ tu vi đã khôi phục lại trúc cơ sơ kỳ, người này ra sao phái đệ tử, vì sao còn dám lỗ mãng? Lúc trước gặp rắc rối Yểm Nguyệt Song Kiều có vẻ rất phát triển, tự hồ là nghĩ kỹ tốt biểu hiện, ra cấm địa sau có thể khỏi bị trách phạt, trận này có chút huyền diệu, tuyệt không phải luyện khí kỳ đệ tử có thể có, nghĩ đến người kia chính là dùng cái này trận là ỷ vào, muốn cùng ta các loại làm qua một trận. Nam Cung Uyển cười lạnh, trong nội tâm nàng đang nén giận đâu, có cái đưa tới cửa trút giận đối tượng, nàng thế nhưng là cầu còn không được, ngay lập tức liền không nói nhảm, dẫn chúng đệ tử thẳng hướng thông đạo mà đi. Là Nam Cung Uyển nhìn thấy Lạc Hồng kia một bộ hoàng y lúc, trong lòng lửa giận càng tăng lên, liền muốn đem chém thành muôn mảnh, không nói hai lời liền tế ra Chu Tước Hoàng, tiền bối chậm đã, vãn bối cũng vô ác ý. Hàng lập sư đệ thế nhưng là cố ý khẩn cầu qua, nhưng Trác Mỗ không muốn cùng một bạch y nữ tử động thủ. Lạc Hồng cũng không muốn cùng Nam Cung Uyển tử chiến, lúc này nhấc lên một cái đã tiến vào nội tâm của nàng chỗ sâu danh tự, hắn muốn nói với ngươi cái gì rồi. Nam Cung Uyển sắc mặt biến hóa, nhưng Chu Tước Hoàng tại đỉnh đầu của mình quay tròn chuyển không ngừng, bất cứ lúc nào chuẩn bị tế ra, hàng sư đệ nói tiền bối đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng vãn bối tuyệt đối không nên làm bị thương tiền bối. Lạc Hồng trong lòng cười thầm, hàng lão ma, sư huynh ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, buồn cười. Ta Nam Cung Uyển còn cần một cái luyện khí kỳ đệ tử bảo hộ, khẩu xuất cuồng ngôn, kháng pháp bảo. Nam Cung Uyển cũng không lộ ra Lạc Hồng trong dự đoán thẹn thùng thần sắc, ngược lại bỗng nhiên tế ra Chu Tước Hoàng, đánh về phía Lạc Hồng. Bành bành, hai tiếng nhẹ vang lên, đại trận vòng bảo hộ cùng thanh kim thủy thuẫn lên tiếng mà phá, lấy trúc cơ kỳ tu vi khởi động pháp bảo, uy lực thực không nhỏ, một kích đánh xuyên qua Lạc Hồng hai tầng phòng hộ, thẳng đến đánh vào thôn linh thuẫn trên lúc, mới bị mẻ bay ra ngoài. Lạc Hồng thầm mắng lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, nói động thủ liền động thủ. Nam Cung Uyển gương mặt xinh đẹp trên hơi có vẻ kinh sợ, nàng một kích này chính là bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều không tốt đón, mà trước mặt vị này luyện khí kỳ hoàng phong cốc đệ tử lại cứ thế mà tiếp nhận, nhìn như còn có không ít dư lực bộ dáng, khó nói là đại trận này nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển lập tức thôi động Chu Tước Hoàng, khiến cho giấy lên hừng hực linh hỏa, cực nhanh xua tan đại trận bên trong thủy linh khí. Nàng lại muốn lấy loại phương thức này, cưỡng ép phá hơi mưa hiểu rõ trận, Lạc Hồng sao có thể nhường nàng đạt được, lúc này lấy xuống bên hông Ngọc Phù, xóa đi cấp trên huyết văn về sau, hướng không trung ném đi, cái này Mai Ngọc Phù mỗi lần bị kích hoạt, lập tức điên cuồng thu nạp lên chung quanh thủy linh khí, ở giữa không trung hình thành một cái to lớn khí toàn, trong chốc lát, hơi mưa hiểu rõ trận góp nhặt thủy linh khí liền bị hắn thu nạp hơn phân nửa, hạt gạo mưa lớn châu lại lần nữa biến trở về lúc ban đầu lông trâu mưa phùn. Ngọc Phù lúc này cũng bởi vì hấp thu không đến đầy đủ thủy linh khí, mà tự động sụp đổ, chỉ có lưu lại một cái đường kính hơn một trượng thanh sắc thủy cầu, hắn tán phát kinh người linh khí, thậm chí muốn so cao giai phù lục mạnh hơn mấy bậc, đây cũng là Lạc Hồng vì lần này thí luyện chuẩn bị sát chiêu, lấy đan chu chi huyết, linh văn bí pháp, nhất nguyên trọng thủy ngân phù văn tri thức, ba cái này bồi dưỡng đặc biệt phù thuật, siêu trọng thủy đạn thuật, tại nguyên bản kế hoạch bên trong. Cái này Mai Ngọc Phù là cho Trung Ngô đám kia thí luyện đệ tử chuẩn bị, thật không nghĩ đến Thanh Hư Ngũ Tử đột nhiên xuất hiện giúp Lạc Hồng một tay, dùng cái này phù thuật uy lực, đối phó trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dư xài, nhưng Nam Cung Uyển chân thực tu vi là kết đan sơ kỳ, còn có pháp bảo cái này đại sát khí, cho nên Lạc Hồng còn cần thêm đem lực, to lớn thanh sắc thủy cầu nhanh chóng hạ xuống, Lạc Hồng tế ra hám sơn mâu, một đầu đâm vào trong đó, ngay sau đó hắn vận khởi toàn bộ thần thức, không tiếc pháp lực. Đồng thời điều khiển thanh sắc thủy cầu cùng hám sơn mâu, một hơi ở giữa liền để hắn hóa thành một cái to lớn, nhanh chóng xoay tròn hình mũi khoan, từ trên xuống dưới, lao thẳng tới Nam Cung Uyển mà đi, theo Lạc Hồng ném ra ngoài ngọc phù đến lớn mũi khoan thành hình, bất quá hai ba hơi công phu, Nam Cung Uyển còn tại kinh ngạc tại linh khí dị biến, chỉ thấy một đạo kỳ hình pháp thuật lấy khí thế kinh người hướng nàng đánh tới, Nam Cung Uyển bất chấp thể nội ám thương, toàn lực đem ra sử dụng Chu Tước Hoàng nghênh kích, lập tức một cái sinh động như thật hỏa điểu đem Chu Tước Hoàng bao trùm, vỗ cánh bay nhào hướng thanh sắc lớn mũi khoan, ầm vang một tiếng bạo hưởng về sau, Chu Tước Hoàng chống đỡ một lát, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại, huyễn hóa ra hỏa điểu bị khoan thành vô số đốm lửa nhỏ. Bản thể bị đánh bay, rơi xuống đến Nam Cung Uyển bên cạnh, Lạc Hồng đem ra sử dụng thanh sắc lớn mũi khoan cũng bị làm hao mòn rơi mất hơn phân nửa, có thể thấy được ván này hắn thắng được cũng không nhẹ nhõm. Nam Cung Uyển cưỡng ép khởi động pháp bảo, khiến cho thể nội ám thương bộc phát, phun ra một ngụm hắc huyết sau sụi lơ trên mặt đất, đôi môi mềm mại khẽ nhếch, thống khổ thở hào hển. Sư tổ, Yểm Nguyệt Tông một đám thí luyện đệ tử cũng sợ ngây người, tự mình kết đan trưởng lão vậy mà bại bởi Hoàng Phong Cốc một tên luyện khí kỳ đệ tử, cái này sao có thể? Nhưng mà, coi như bọn hắn không dám tiếp tục tin tưởng, sự thật chính là sự thật, có thể làm chỉ có tiếp nhận. Một đám thí luyện đệ tử ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, vội vàng xông lên tương hộ, cứ việc bọn hắn lúc này trong lòng sợ Lạc Hồng rất sợ hãi, nhưng Nam Cung Uyển nếu là có chuyện bất trắc, bọn hắn những này luyện khí kỳ đệ tử chỉ sợ đều phải bồi mệnh, Lạc Hồng trạng thái cũng không tốt, vì không cùng hướng lão quỷ gặp nhau, hắn cố ý gặp mặt liền mở lớn, giờ phút này đang điền trống rỗng chỉ còn lại một thành pháp lực, đầu cũng ẩn ẩn làm đau, hiển nhiên là thần thức tiêu hao quá độ, nhưng vì đạt thành hắn mục đích, vẫn là buộc tự mình, điều khiển giữa không trung đã khôi phục hình tròn thanh sắc thủy cầu chia mấy đám, đánh tới hướng súng lại tại Nam Cung Uyển bên người Yểm Nguyệt Tông đệ tử. Những đệ tử này mặc dù lấy hợp kích bí thuật chống đỡ, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ, nhao nhao bị đập bay ra ngoài, nửa ngày không đứng dậy được. Lạc Hồng triệu hồi chỉ còn một con to bằng cánh tay thanh sắc trắng nước cuộn lại hám sơn mâu, giữ tại trong tay, từng bước một tới gần Nam Cung Uyển. Ngươi tiểu bối này, muốn làm gì? Cường ngạnh bề ngoài dưới, Nam Cung Uyển thể hiện ra một tia yếu đuối, Lạc Hồng kia tràn đầy tham lam nhãn thần nhường nàng như rơi vào hầm băng, nhớ ta đường đường một cái kết đan kỳ tu sĩ, lại trong vòng một ngày muốn bị hai cái Hoàng Phong Cốc luyện khí kỳ đệ tử khi nhục, cái này gọi ta còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Nhưng mà, trong dự đoán đáng sợ sự tình cũng không có phát sinh, Lạc Hồng tại cách Nam Cung Uyển mấy trượng xa địa phương ngừng bước chân, hám sơn mâu trên thanh xà một cái thò người ra, liền đem Chu Tước Hoàng ngậm trở về, gần cự ly quan sát nghiên cứu kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo, đây chính là Lạc Hồng không tiếc đánh với Nam Cung Uyển một trận mục đích, tham lam dùng mắt thường quan sát đến Chu Tước Hoàng mỗi một tấc, còn thừa không nhiều thần thức toàn bộ tuôn ra, từng lần một quét lấy Chu Tước Hoàng trên mỗi một cái chỗ rất nhỏ, một bên thấy cảnh này Nam Cung Uyển không khỏi một trận ác hàn, kẻ này, chẳng lẽ có luyến vật chi đam mê, chương 91, thí luyện kết thúc, ở vào chưa kích hoạt trạng thái Chu Tước Hoàng. Tại Lạc Hồng tầm mắt bên trong như là một cái phàm vật, một tia linh khí không hiện, cùng hắn tại Nam Cung Uyển trong tay lúc uy thế so sánh, đơn giản chính là trên trời dưới đất, xuất hiện loại này che đậy hiệu ứng hoàn toàn ở Lạc Hồng trong dự liệu, hắn lúc này thúc dục trong đan điền lam sắc tròn hạt, khiến cho tản mát ra lam sắc vần sáng tới, cái này vần sáng hướng Chu Tước Hoàng trên vừa chiếu, lập tức tại Lạc Hồng tầm mắt bên trong, Chu Tước Hoàng hiện ra nồng đậm cực điểm hỏa linh chi khí. Viễn siêu hắn đã thấy bất luận cái gì đỉnh cấp pháp khí, đây chính là pháp bảo linh tử mức năng lượng, số liệu thu thập thành công, gần như thế cự ly quan trắc, kiểm tra sức khỏe biểu một cái liền đo lường tính toán ra nhiều hạng Chu Tước Hoàng chính xác trị số, trong đó linh tử mức năng lượng là Lạc Hồng chú ý tiêu điểm, mục đích đạt thành, Lạc Hồng đem Chu Tước Hoàng ném đến Nam Cung Uyển bên người, cúi người hành lễ nói, tiền bối, vãn bối liền muốn tá pháp bảo nhìn qua, làm bị thương tiền bối cũng không phải là vãn bối bản ý. Mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ, Nam Cung Uyển giữ im lặng, cúi đầu nhìn xem Chu Tước Hoàng, do dự muốn hay không nhặt lên, nàng không hiểu cảm thấy mình món pháp bảo này, có chút không quá sạch sẽ, gặp Nam Cung Uyển không có trả lời, Lạc Hồng cũng không tiếp tục kích thích nàng, trở lại trận nhãn chỗ, nhẹ nhàng nhất chuyển trận bàn, chỉ thấy, biến mất tại chu vi trận kỳ nhao nhao phóng lên tận trời, như yến về tổ bay tới Lạc Hồng trước người, đem trận pháp vừa thu lại, Lạc Hồng nhảy lên tiến vào thông đạo. Trước mắt tối sầm sáng lên về sau, hắn liền về tới lúc đến núi hoang, vừa ra tới, Lạc Hồng liền cảm nhận được nhiều phần mang theo địch ý nóng rực ánh mắt, hắn cũng không lao lực đi tìm ánh mắt đầu nguồn, dù sao còn lại lục phái người đều bị Trác Bất Phàm đắc tội mấy lần, còn không đợi hắn trở lại Hoàng Phong Cốc khu vực, một tấm đầy mỡ mặt mo liền chống đỡ đến trước ngực hắn, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn mặt nạ, không hề nghi ngờ, người này chính là Yểm Nguyệt Tông khung lão quái. Tiểu tử, nhưng có trông thấy ta Yểm Nguyệt Tông thí luyện đệ tử? Lúc này, cự ly thông đạo đóng lại coi như chỉ có một khắc đồng hồ, khung lão quái mặt ngoài cười đùa, kỳ thật trong lòng đã bất an. Quý tông đệ tử ngay tại vãn bối sau lưng, đoán chừng lập tức liền có thế ra, Lạc Hồng cũng không dám đắc tội vị này làm việc không cố kỵ gì lão ngoan đồng, một mực cung kính trả lời, khụ khụ, khung tiền bối, còn xin không nên làm khó Lý mổ vị này vãn bối. Lý Hóa Nguyên ngăn tại Lạc Hồng trước người, bày ra một bộ bao che cho con bộ dạng, chỉ là đối mặt khung lão quái lo lắng không thể nào chân. Hắc hắc, tiểu tử, lão phu xem ngươi quanh thân linh khí có phần lẫn lộn, tư chất tất nhiên không ra hồn. Bất quá, ngươi cái này pháp thể ngược lại là có chút môn đạo, không bằng cải đầu ta Yểm Nguyệt Tông, lão phu làm chủ để ngươi tam thê tứ thiếp, sinh hắn cái 17-18 cái bé con, để cho ngươi cái này pháp thể phát dương quang đại, như thế nào? Khung lão quái lại ngay trước mặt Lý Hóa Nguyên đào lên hoàng phong cốc cốc tường đến, lúc này đem Lý Hóa Nguyên tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, ngữ khí lạnh lùng nói, khung tiền bối, chớ có lại mở dạng này trò đùa, nếu không Lý mổ chỉ có thể thỉnh lệnh hồ sư thúc chủ trì công đạo, thật sự là không thú vị, rõ ràng lão phu phương pháp mới nhất là thực dụng, tiểu tử, suy nghĩ thật kỹ a. Khung lão quái cong miệng lên, xoay người sang chỗ khác khoát tay ly khai, đa tạ sư thúc giải vây. Lạc Hồng nhẹ nhàng thở ra, hành lễ nói, ngươi lần này làm không tệ, lúc trước thỉnh cầu sự tình, ta đáp ứng, trúc cơ về sau liền tới tìm ta đi. Hiện tại, đi nghỉ trước. Lý Hóa Nguyên giờ phút này thấy thế nào Lạc Hồng làm sao hài lòng, trước kia Lạc Hồng kia nhường hắn có chút khó khăn thỉnh cầu, cũng một ngụm đồng ý. Lạc Hồng mới vừa ngồi xếp bằng xuống, một bên Trần Sảo Thiến liền nghĩ qua đến nói chuyện cùng hắn, nhưng bị hắn bên người huynh trưởng ngăn lại, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu. Cũng không biết Trần Phương Thịnh là thế nào thuyết phục Trần Sảo Thiến, nàng một mặt không muốn mà ngồi xuống không nhúc nhích, có thể một đôi mắt to như nước trong veo vẫn là thỉnh thoảng liếc nhìn Lạc Hồng. Hàn Lập tâm tư cẩn thận, đối phương tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn, gặp Trần Sảo Thiến một bộ phương tâm ám hứa bộ dạng, không khỏi trong lòng chua xót. Hắn mặc dù không có tiếp nhận nàng này dự định, nhưng lúc đêm khuya vắng người cũng nhiều có mơ màng, quả thực không muốn nhìn xem nàng cùng khác nam tử anh em. Có thể Hàn Lập lại không biện pháp ngăn cản, chỉ có thể đem hai mắt nhắm lại, chuyên tâm ngồi xuống hồi khí, mắt không thấy tâm không phiền. Một lát sau, Nam Cung Uyển tại một đám Yểm Nguyệt Tông đệ tử nâng đỡ đi ra thông đạo, khi Yểm Nguyệt Tông mang đội trưởng lão Nghê Thường Tiên Tử lập tức một mặt lo lắng nghênh đón, tự mình cho Nam Cung Uyển cho tiếp theo khỏa liệu thương đang dược. Khung lão quái thì tại một bên hỏi thăm cái khác thí luyện đệ tử tại trong cấm địa tao ngộ, nghe được Trác Bất Phàm đánh bại trúc cơ sơ kỳ Nam Cung Uyển lúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, ánh mắt chuyển hướng tĩnh tọa Lạc Hồng, tự hồ muốn một lần nữa xem kỹ hắn. Lại về sau, hướng lão quỷ cùng nguyên thời gian dây, tại thông đạo sắp đóng lại lúc lộn nhào chạy ra. Đến tận đây, lần này huyết sắc thí luyện tuyên bố kết thúc, đếm kỹ các phái may mắn còn sống sót đệ tử, Yểm Nguyệt Tông là làm chi không thẹn thứ nhất, tăng thêm Nam Cung Uyển chừng 11 người, mà các phái khác bình quân chỉ có 5-6 người, thảm nhất Cự Kiếm Môn chỉ có 3 người. Nhưng coi như thế, một lần huyết sắc thí luyện có thế có hơn 40 người may mắn còn sống sót tình huống, thế nhưng là đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, một trận thí luyện chỉ có hơn 20 tên thí luyện đệ tử còn sống ra, mới là như thường tình huống. Lần luyện tập này dị thường chủ yếu là bởi vì Lạc Hồng ngăn cửa hành vi, ngăn trở thí luyện các đệ tử cuối cùng tại cửa thông đạo thảm liệt chém giết, quy củ của hắn mặc dù bá đạo, nhưng dù sao cũng so hỗn loạn đến hay lắm, tối thiểu có thể khiến người ta sống sót. Có thể nói, rất nhiều thí luyện đệ tử là bị Lạc Hồng cứu, nhưng bọn hắn không nhìn thấy điểm ấy, trong lòng nghĩ chỉ có mình bị cướp đi linh dược, đối Lạc Hồng vai trò Trác Bất Phàm chỉ có cừu thị. Đến công bố đánh cược thời điểm, Phù Vân Tử lão đạo cơ bản đã từ bỏ, rầu rĩ không vui nhường môn hạ đệ tử đem chỗ hái được linh dược biểu diễn ra. Khung lão quái ngược lại là còn không có nhận thua, dù sao bọn hắn Yểm Nguyệt Tông ra đệ tử nhiều nhất, lại cũng không bị người cướp đi linh dược. Cái này khiến đánh cược còn lưu lại một tia lo lắng, bất quá rất nhanh. Cái này một tia lo lắng ngay tại Lạc Hồng cùng Hàn Lập tuần tự đổ ra hơn 40 gốc cùng hơn 20 gốc linh dược về sau, bị ép cái vỡ nát, tăng thêm Trần Gia Huynh muội cùng hai tên đệ tử khác thu hoạch. Hoàng Phong Cốc lần này lại hái được hơn 100 gốc linh dược, cái này khiến một đám trúc cơ kỳ quản sự đệ tử hưng phấn không thôi, phản phất đã trông thấy sau này 60 năm bên trong Hoàng Phong Cốc đại hưng tràn cảnh. Lý Hóa Nguyên cười ha ha, theo Phù Vân Tử trong tay đoạt lấy huyết tuyến giao nội đan, nhìn xem lỗ mũi trâu đau lòng vạn phần thần sắc, cái kia là sảng khoái vô cùng. Khung lão quái cũng thực hiện lời hứa đưa tới ba tấm vô hình châm phù bảo, Lý Hóa Nguyên tại chỗ liền đem bên trong một tấm ban cho Lạc Hồng, trêu đến các phái đệ tử nóng mắt không thôi. Cái này thế nhưng là phù bảo A, liền liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chạy theo như việc phù bảo A. Sau đó, đám người đáp lấy Lý Hóa Nguyên độc giác bạc mãn, liên tiếp đuổi đến hai ngày hai đêm đường. Đáng nhắc tới chính là, trên đường Lý Hóa Nguyên vẫn như cũ đem Hàng Lập thu làm ký danh đệ tử, nó mục đích đương nhiên vẫn là Hàng Lập chỗ hái linh dược. Dù sao Lạc Hồng nộp lên linh dược tuy nhiều, nhưng phần lớn là 3-400 năm, đối kết đan kỳ tu sĩ tác dụng không lớn, mà Hàng Lập theo mặt giao thạch điện bên trong hái được linh dược, năm cũng cực lâu, trân quý trình độ cũng thắng qua Lạc Hồng mấy bậc. Trở lại Hoàng Phong Cốc về sau, vì tránh đi Trần Xảo Thiến dây dưa, Lạc Hồng không bằng thí luyện đệ tử hồi trở lại cốc quá trình đi đến, liền giả xưng chữa thương sớm rời đi. Chương 92, Phạt Mao tẩy tủy. Theo cấm địa sau khi trở về ngày thứ tư, Lạc Hồng đã ở đầy đủ nghỉ ngơi sau khôi phục được trạng thái tốt nhất, thuộc về hắn bốn khỏa trúc cơ đang ban thưởng, cũng từ Lý Hóa Nguyên phát đến hắn trong tay. Thời cơ đã đến, Lạc Hồng bàn giao Trác lão một vài sự vụ về sau, liền đóng chặt tiểu viện trận pháp, bắt đầu bế quan trúc cơ, xếp bằng ở tụ linh trong không gian. Lạc Hồng đầu tiên là nhập định vận hành mấy cái chu thiên công pháp cơ bản, đợi thể xác tinh thần cũng tiến vào trạng thái tu luyện về sau, không chút do dự cầm bốc lên một khỏa trúc cơ đan, nuốt vào trong bụng. Trúc cơ đan dược lực phát tác cực kỳ nhanh, ngắn ngủi mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng liền cảm thấy vùng đan điền bắt đầu có một đoàn liệt hỏa tại bùng nổ, tứ chi các cái khác địa phương nhưng lại lạnh buốt vô cùng, tạo thành 10 điểm tươi sáng lạnh nóng cảm thụ. Tại Lạc Hồng trong thần thức, đan điền mặt ngoài những cái kia nhỏ bé ngân phù văn lần nữa phát sinh biến hóa, có chút điều chỉnh nhiều vị trí. Loại biến hóa này rất nhỏ bé, cho nên Lạc Hồng chẳng qua là cảm thấy vùng đan điền có nhỏ xíu cảm giác tê ngứa. A, không phải nói, phạt mau tẩy tủy là theo đan điền bắt đầu, mà lại sẽ kèm thêm đau đớn kịch liệt sao? Khó nói là bởi vì ta băng cơ thiên đại thành, bớt đi một bước này, còn đang nghi hoặc, vùng đan điền đột nhiên truyền đến cắt thịt gọt xương kịch liệt đau nhức. Nhưng Lạc Hồng một cái cuộn mình bắt đầu, đổ nghiêng trên mặt đất, cắn chặt hàm răng cố nén. Hiển nhiên, mới vừa rồi là Lạc Hồng suy nghĩ nhiều, nếu là băng cơ thiên đại thành có thể tiết kiệm đi trúc cơ lúc mấu chốt phạt mau tẩy tủy. Bí pháp này hiện tại khẳng định là người người đang luyện, có thụ truy phủng, sống qua mở đầu kịch liệt đau nhức, hơi thích ứng sau đó, Lạc Hồng miễn cưỡng tụ lên một chút thần thức, thăm dò vào trong đan điền xem, phạt mau tẩy tủy loại này hiếm thấy tu tiên hiện tượng, hắn coi như đau chết cũng sẽ không bỏ qua quan trắc cơ hội. Cái gặp, lúc này đang điền mặt ngoài cảnh hoàn toàn khắp nơi đều là như là mặt trăng mặt ngoài hố thiên thạch lõm, hắn huyết nhục đang tan rã, nhưng cũng đang không ngừng tái sinh, tân sinh huyết nhục trên xuất hiện mới tinh ngân phù văn, từng mai khảm khắc vào băng cơ thiên ngân phù văn tạo thành mạng lưới bên trong, tự nhiên mà thành, đẹp đẽ đến giống như tác phẩm nghệ thuật. Thì ra là thế, phạt mau tẩy tủy chính là trên diện rộng sửa chữa tu tiên giả ngân phù văn. Nó mục đích tất nhiên là nhường tu tiên giả hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ dựa sát vào. Phát hiện mới mang tới hưng phấn cái kéo dài một cái chớp mắt, Lạc Hồng đột nhiên ý thức được phạt mau tẩy tủy thế nhưng là toàn thân thượng hạ sự tình. Đang điền xong việc về sau, dược lực liền muốn hướng toàn thân chảy xuôi. Dựa theo cái này luận điệu, đây chẳng phải là... Lạc Hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đang lo lắng muốn hay không lấy đầu đập đất, trước đem tự mình đụng ngất đi, vùng đang điền nhiệt lưu liền ầm vang tản ra. Lập tức toàn thân thượng hạ đồng thời ngứa ngáy vô cùng, nhưng hắn chỉ có thể ở trên mặt đất rút ra, không thể động đậy, thần thức tụ lại tán lại tụ, lặp lại 8 lần về sau, Lạc Hồng mới miễn cưỡng liếc mắt phạt mau tẩy tủy bên trong kinh mạch, phát hiện cũng không biến hóa, thêm nữa xương cốt toàn thân cũng không có xuất hiện cảm giác khác thường, không khó đánh giá ra phạt mau tẩy tủy vai phụ chính là tu tiên giả toàn thân huyết nhục. Sau một nén nhang, Lạc Hồng mới từ loại này ra tấn bên trong giải thoát ra, mà lại toàn thân ấm áp phi thường dễ chịu. Lạc Hồng biết rõ, đây là tan rã kết thúc về sau, toàn thân huyết nhục nhanh chóng tái sinh mang tới cảm thụ. Lúc này, Lạc Hồng bên ngoài thân bao trùm lấy một lớp bụi nhào nhào dính tính vật chất, tản ra mãnh liệt mùi vị khác thường. Không thể nghi ngờ, những này cũng không phải là thể nội độc tố, hoặc là cái gì khác đồ vật, mà là hoại tử tế bào. Bọn chúng ban đầu vị trí đã bị mới tế bào thay thế. Cái này cũng mang ý nghĩa, máu thịt bên trong ngân phù văn phát sinh trên phạm vi lớn biến hóa, đánh ra một tấm tịnh thân phù đem trên người bẩn đồ vật rửa sạch, Lạc Hồng lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, cảm thụ được phạt mau tẩy tủy về sau biến hóa, Giờ phút này, Lạc Hồng toàn thân bên trong còn sót lại không ít trúc cơ đang dược lực, bọn chúng không đủ để tiếp tục thôi động phạt mau tẩy tủy, nhưng nếu là vận công hấp thu, có thể tăng trưởng không ít pháp lực hạn mức cao nhất. Như thường tới nói, muốn đem những này tứ tán dược lực hấp thu xong, chí ít cần 3 tháng thời gian, chính là tại tụ linh trong không gian, cũng muốn 1 tháng thời gian, chủ yếu là đem dược lực theo máu thịt bên trong hấp thụ ra khá là phiền toái. Tâm lý nắm chắc về sau, Lạc Hồng mở ra kiểm tra sức khỏe biểu, xem xét phục dụng trúc cơ đan sau các hạn trị số biến hóa. Tính danh, Lạc Hồng, cảnh giới, luyện khí tầng 13, 15999, 16383, tinh lực, 5012, pháp lực, 15999, thần thức, 62, nhất diễn, linh căn phẩm chất, 1, kinh mạch cường độ, 350, trước mắt kinh mạch có thể tiếp nhận bên trong linh áp cực hạn, bên trong linh áp, 40, ổn định, bên ngoài linh áp, 40, ổn định, pháp lực độ tinh thuần, 10, tăng lên uy lực pháp thuật pháp lực độ tinh thuần 5, pháp lực chưởng khống độ, 62, thần thức quyết định hạn mức cao nhất. Trước mắt đã đạt hạn mức cao nhất, đan điền dung lượng, 32.000 pháp lực, trúc cơ đếm ngược, 32 thiên, căn cứ vào trước mắt bên trong linh áp tính toán, công pháp độ thuần thục, tiểu thủy nguyên công thứ 13 tầng, đại thành, băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 6, đại thành, linh giao bí văn tầng thứ nhất, 48.000, 150.000, đại diễn quyết tầng thứ 2, 62, 200, nhìn qua kiểm tra sức khỏe biểu về sau, trúc cơ đan công hiệu liền liếc qua thấy ngay. Biến hóa lớn nhất không thể nghi ngờ là Lạc Hồng pháp lực độ tinh thuần, trước kia chỉ có 5, lại một hơi tăng lên gấp đôi, như thường lấy vận chuyển công pháp cơ bản một chút xíu rèn luyện, muốn đem số này giá trị tăng lên 0.1 đều phải tốn phí mấy năm thời gian, mà trúc cơ đang thông qua phạt mau tẩy tủy, sửa chữa trên đan điền ngân phù văn, năng đại bức tăng lên tu tiên giả pháp lực độ tinh thuần, cái này hiệu suất không thể so sánh, khó trách tất cả luyện khí kỳ tu tiên giả vì trúc cơ đang không tiếc sinh tử tương kiến. Tiếp theo, Lạc Hồng pháp lực hạn mức cao nhất cũng tăng lên chừng 100 điểm, điểm ấy tác dụng so sánh cái trước không có ý nghĩa, bởi vì pháp lực độ tinh thuần đột nhiên thăng, Lạc Hồng đan điền dung lượng cũng bạo tăng gấp đôi, đã vượt qua trúc cơ bình cảnh rất nhiều. Cứ như vậy, hắn chỉ cần trong vòng một tháng hấp thu xong trúc cơ đan còn sót lại dược lực, liền có thể một cách tự nhiên tiến giai trúc cơ kỳ. Cùng hắn lúc trước đo lường tính toán, dùng một khỏa trúc cơ đan trúc cơ thành công, hoàn toàn nhất trí. Đương nhiên, dùng nhiều hai viên trúc cơ đan cũng không quan hệ, vùng đan điền phạt mau tẩy tủy đã triệt để hoàn thành, có thể máu thịt bên trong còn thiếu một chút, mặc dù điểm này có thể tại trúc cơ về sau, lấy pháp lực chậm rãi thai nghén mà thành, nhưng có thế một bước đúng chỗ tự nhiên tốt nhất, xuyên thấu qua đan điền dung lượng, lớn đan điền chỗ tốt lập tức đột hiển ra, những cái kia nhị phẩm linh căn tư chất tu tiên giả, không tiến hành bình cảnh quản lý, mỗi ngày mù quáng mà tu luyện, đến trúc cơ thời điểm, bọn hắn đều sẽ gặp được một cái vấn đề lớn, đó chính là, đan điền quá nhỏ, cho nên thông qua trúc cơ đan phạt mau tẩy tủy về sau, y nguyên không thể để cho đan điền dung lượng đột phá trúc cơ bình cảnh, cuối cùng trúc cơ thất bại. Nghĩ như vậy, ngược lại là tư chất thấp kém tu tiên giả hơn có thể phát huy trúc cơ đan dược hiệu, Lạc Hồng có thế một cái theo 5 nhảy đến 10, mà những cái kia nhị phẩm linh căn tư chất tu tiên giả thì là theo 7 khoảng chừng nhảy đến 10, chênh lệch rất rõ ràng, bất quá. Tư chất thấp kém tu tiên giả khó mà tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều là bậc hắc lệ riêng. Làm rõ ràng phạt mau tẩy tủy huyền cơ về sau, Lạc Hồng liên tiếp nuốt hai viên trúc cơ đan, đem máu thịt bên trong khiếm khuyết kia một điểm bổ xong, sau đó liền bắt đầu luyện hóa còn sót lại dược lực, chờ đợi pháp lực hạn mức cao nhất đạt thành trúc cơ bình cảnh một khắc này. Chương 93, linh tử mức năng lượng 1-2 sự tình, mặt trời lên mặt trời lặn ở giữa, thoáng qua một tháng thời gian đã đi qua. Phương Hoa Viên phàm nhân võ giả nhóm cẩn trọng tại trong linh điền làm lấy sống, Trác lão tại trong tử phường chậm ung dung tuần sát, phía sau hắn đi theo hai cái học đồ, từng ly từng tí hầu hạ, ở chỗ này, bọn hắn không cần lo lắng giang hồ báo thù, hơn không cần lo lắng thể đau nhức sinh bệnh, nhất là an nhàn bất quá, bọn hắn cảm kích Lạc Hồng che chở, cho nên nhàn hạ thì lão là nhìn về phía nhỏ trên núi sân nhỏ, ánh mắt bên trong mang theo một chút lo lắng, không có biện pháp. Ai kêu Lạc Hồng mỗi lần bế quan đều sẽ đem tự mình trị tổn thương đâu. Bên ngoài vẻ thanh bình, tụ linh trận bên trong Lạc Hồng cũng đã đến khẩn yếu quan đầu, cự ly trúc cơ bình cảnh pháp lực hạn mức cao nhất, liền còn kém một điểm rồi, trong vòng một canh giờ, liền có thể ngưng luyện ra đến. Lúc này, Lạc Hồng trong đan điền pháp lực đã vụ hóa, xương trắng giống như pháp lực đoàn dáng trong đan điền vách tường chậm rãi lưu chuyển, nhưng đan điền nơi trọng yếu trống đi một khối nhỏ hình tròn khu vực. phảng phất nơi đó có một cái vô hình chi vật tại bài xích pháp lực, đến lúc cuối cùng một điểm pháp lực ngưng luyện ra đến về sau, xương trắng pháp lực đoàn đột nhiên trướng mở, đè xuống trong đan điền vách tường, liền liền Lạc Hồng băng cơ thiên đại thành đan điền đều có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực, có thể nghĩ, bình thường tu tiên giả lúc này khẳng định đã là đan điền muốn nứt, vì thế vạn phần hoảng sợ, đê giai tu tiên giả căn bản ngay tại ở đan điền một khi bị hủy, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì mệnh tan tại chỗ. Đối mặt giữa sinh tử đại khủng bố, nếu là không thể tỉnh táo ứng đối, khi trúc cơ thất bại chính là tất nhiên. Lạc Hồng lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thần thức tuôn trào ra, một cái liền không khống chế được nghe lời pháp lực, cũng đem một chút xíu đè lại trở về. Trong quá trình này, Lạc Hồng cũng không cảm giác như thế nào phí sức, đại khái dẫn đầu là cùng hắn viễn siêu luyện khí kỳ tu tiên giả thần thức có quan hệ, rất nhanh, bị áp suất rỗng ruột pháp lực bóng đạt đến điểm tới hạn. Lúc này Lạc Hồng thần thức đã vô pháp thôi động nó, đương nhiên cũng không cần lại thôi động, sức đẩy tại đạt tới điểm tới hạn lúc đã đột nhiên biến mất. Giờ khắc này, kỳ lạ hiện tượng xuất hiện, cái gặp, sương mù hình dáng pháp lực đoàn đang từ bên trong đến bên ngoài chậm rãi biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện ở hạch tâm khu vực, lúc này pháp lực đã không còn là trạng thái khí, mà thành sữa màu trắng thể lỏng, là quan trắc đến pháp lực lấy không gian khiêu dược hình thức biến hóa vị trí hiện tượng lúc. Lạc Hồng thậm chí so với mình sắp trúc cơ còn muốn hưng phấn, mọi người đều biết, pháp lực cùng linh khí tại vật tính trên hoàn toàn tương đồng, bởi vì cái trước chính là từ cái sau áp suất cô động mà thành, cho nên, tại tu tiên giả thể nội phát sinh pháp lực hiện tượng, tất nhiên sẽ tại giữa thiên địa phát sinh tương đồng linh khí hiện tượng, trái lại nói, nếu là giữa thiên địa linh khí hiện tượng khó mà quan trắc, liền có thể dùng pháp lực mô phỏng cùng chứng minh, tại nhằm vào linh tử trong nghiên cứu. Lạc Hồng rất sớm đã phát hiện linh khí tồn tại mức năng lượng cái này mọi khái niệm, hắn rõ ràng cấp độ, quyết định tu tiên từng cái cảnh giới. Trước đây, Lạc Hồng đem đột phá luyện khí một tầng lúc, trong đan điền đản sinh luồng thứ nhất pháp lực định nghĩa là một pháp lực, vẻn vẹn vì bất việt, nhưng không nghĩ tới cái này một luồng pháp lực không bàn mà hợp linh tử tầng dưới chót mức năng lượng, lấy về phần hắn mỗi lần đột phá bình cảnh lúc, ghi chép trước mắt pháp lực hạn mức cao nhất tại trên số liệu cũng hiện ra rõ ràng quy luật tính. Mỗi cái linh tử mức năng lượng nhảy lên, cũng cần đạt tới trước một cái linh tử mức năng lượng gấp 2, tiến tới đạt được đột phá một cái nào đó bình cảnh cần thiết pháp lực hạn mức cao nhất tính toán công thức F, N, 2, 1, trong đó N là cảnh giới số, cũng vì linh cấp số, lấy luyện khí kỳ tầng 13 đột phá tới trúc cơ sơ kỳ làm thí dụ, N chẳng khác nào 14. Đương nhiên, lấy quy nạp tổng kết số liệu cho ra kết luận, cứ việc đại đa số thời điểm cũng phù hợp thực tế, nhưng cũng không bài trừ có đặc thù tình huống, đặc biệt là tại Lạc Hồng thu thập số liệu cũng không nhiều tình huống dưới. Mặt khác, liên quan tới linh tử mức năng lượng tranh luận phải trái, vẻn vẹn Lạc Hồng một loại căn cứ vào biết hiện tượng phỏng đoán, mặc dù có thể giải thích rất nhiều tu tiên hiện tượng, nhưng hắn cũng không có thực tế quan trắc đến linh tử mức năng lượng nhảy lên trời hiện tượng. Nhưng, lần này đột phá trúc cơ, cho hắn một cái tuyệt hảo cơ hội, tại trước trúc cơ, mỗi lần linh tử mức năng lượng nhảy vọt cũng sẽ không mang đến biến hóa rõ ràng, lại tầng dưới chót mức năng lượng nhảy vọt cần thiết pháp lực quá ít, qua trong giây lát liền có thể nhảy vọt hoàn thành, cơ bản không cách nào quan trắc, mà tại trúc cơ lúc, pháp lực hình thái đem phát sinh to lớn biến hóa, từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng, lại cần thiết pháp lực cũng đột phá vạn cấp. Lần này, Lạc Hồng rốt cục lần thứ nhất thiết thực quan trắc đến linh tử mức năng lượng nhảy vọt hiện tượng, lại loại này không gian khiêu dược nhảy vọt phương thức cũng giải thích Lạc Hồng trong lòng cho tới nay một nan đề, tức, linh nhãn chi vật là như thế nào hình thành. Trong môn phái trên điển tịch thuyết pháp là, thiên địa linh mạch sinh ra linh khí cũng không phải là bình quân phân bố, tại những cái kia linh khí tích tụ dày đặc nhất nơi, trải qua hơn vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm diễn hóa, mới có thể hình thành linh nhãn chi vật. Cái này không thể nói nó là nói hô nói vượng, nhưng thuần túy chính là kinh nghiệm luận sản phẩm, tồn tại cực lớn sai lầm chỗ. Rõ ràng nhất một điểm sai lầm chính là, như linh nhãn chi vật chỉ ở linh khí rất nồng đậm nơi sinh ra, vậy làm sao khả năng khó mà tìm được. Tu tiên giả đều là có thể nhìn thấy linh khí, nếu là linh khí nồng đậm địa phương liền có linh nhãn chi vật, đây còn không phải là một tìm một cái chuẩn. Trên thực tế vừa lúc tương phản, linh nhãn chi tuyền chỗ trong hang đá, ngoại trừ linh tuyền tán giật ra linh khí, Lạc Hồng cũng không cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại, hang đá chỗ ngọn núi càng là thường thường không có gì lạ. Linh khí mờ nhạt, nguyên bản Lạc Hồng còn vì này không hiểu, nhưng bây giờ đã phát hiện linh tử mức năng lượng tăng lên lúc nhảy vọt hình thức, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng, liền như là tu tiên giả trúc cơ, thiên địa linh khí tăng lên linh cấp lúc, là lấy thiên địa sông núi là đan điền, linh mạch tràn ra lượng lớn linh khí là pháp lực, vĩ mô trên hình thành khí toàn làm thần thức, cuối cùng tại khí toàn ở trung tâm một điểm, lượng lớn linh tử nhảy vọt đi qua, lâu ngày sau liền tạo thành linh nhãn chi vật, không có người vì điều khiển, muốn đạt thành những điều kiện này cần rất nhiều trùng hợp, đây chính là linh nhãn chi vật như thế hiếm có nguyên nhân. Về phần, vì cái gì linh nhãn là vô hình, cái này dính đến linh cấp che đậy hiệu ứng, tu tiên giới có một cái cực thường gặp hiện tượng, đê giai tu tiên giả sẽ cảm giác cao giai tu tiên giả thâm bất khả trắc, chênh lệch lớn đến trình độ nhất định lúc, cao giai tu tiên giả coi như đứng tại đê giai tu tiên giả trước mặt, cũng sẽ bị đối phương xem như phàm nhân. Đây chính là linh cấp che đậy hiệu ứng, đê linh cấp cá thể không cách nào hữu hiệu quan trắc cao linh cấp cá thể. Căn cứ điển tịch ghi chép, muốn di động linh nhãn chi tuyền, ít nhất phải có kết đan kỳ tu vi, cũng chính là tự thân muốn đạt tới 17 linh cấp, khả năng cảm giác được con suối. Lạc Hồng nóng lòng nghiên cứu linh tử mức năng lượng, cũng không phải bởi vì hứng thú cho phép, căn cứ bình cảnh công thức, trúc cơ về sau mỗi một cái bình cảnh cũng đem càng ngày càng kinh khủng. Trước kia luyện khí kỳ lúc cắn thuốc tu tiên phương thức đã không thích hợp, cải tiến linh áp tu tiên đại pháp làm việc nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Tại Lạc Hồng kéo dài suy nghĩ bên trong, hắn trong đan điền pháp lực đã hoàn toàn tụ tập đến ở trung tâm, hóa thành một đoàn sữa màu trắng tương dịch. Giờ khắc này, Lạc Hồng bước vào trúc cơ kỳ, chương 94, làm mai mối sư nương. Thành công trúc cơ về sau, Lạc Hồng không có lập tức đình chỉ tu luyện, hắn bằng vào trúc cơ đan dược lực tiếp tục luyện hóa pháp lực, củng cố tự thân cảnh giới. Cứ như vậy, đi qua 2 tháng, Lạc Hồng pháp lực hạn mức cao nhất tăng trưởng đến 17.000. Lúc này trong cơ thể hắn trúc cơ đang dược lực hấp thu xong, thế là Lạc Hồng tò mò nếm thử vận chuyển tiểu thủy nguyên công, sau đó hắn phát hiện vô luận tự mình vận hành mấy cái lực hạn mức cao nhất cũng một tia không tăng, cũng không phải là tiểu thủy nguyên công đột nhiên luyện hóa không ra pháp lực, mà là từ nó luyện hóa thiên địa linh khí ngưng tụ ra pháp lực vào không được đan điền. Nguyên nhân ở chỗ tiểu thủy nguyên công ngưng luyện ra pháp lực tinh thuần trình độ quá thấp, cùng Lạc Hồng hiện tại trong đan điền thể lỏng pháp lực không phải một cái linh cấp, cho nên bị bài xích ra. Hình tượng điểm nói lời, chính là đan điền khách hàng lớn hiện tại ngưu bức, đối thương nghiệp cung ứng đưa ra cao hơn yêu cầu, trước kia thấp chất lượng sản phẩm nó hiện tại từ bỏ, xem ra chỉ có thể tu luyện cao cấp hơn công pháp, mới có thể tiếp tục tinh tiến. Lạc Hồng nói như vậy, mở hai mắt ra, cất bước đi ra tụ linh trận, tuyên cáo 3 tháng bế quan kết thúc. Sau khi xuất quan, Lạc Hồng không có lập tức đi tìm Lý Hóa Nguyên đòi hỏi công pháp, mà là ngồi vào trên giường, mài mực vung bút, đem trúc cơ lúc thể ngộ ghi chép lại, kiểm tra một hồi trúc cơ sau pháp lực độ tinh thuần, vẫn như cũ là 10, không có biến hóa. Cái này cũng hợp tình hợp lý, từ trạng thái khí chuyển thành thể lỏng, chẳng qua là linh tử tụ tập hình thái phát sinh biến hóa, cùng độ tinh thuần không có quan hệ, thật giống như, hơi nước hóa thành nước về sau, vẫn như cũ là nước. Bất quá, hình thái chuyển biến, khiến cho pháp lực thể tích sản sinh biến hóa, lại một lần nữa tăng lên Lạc Hồng đan điền dung lượng. 64.000 đan điền dung lượng, ta cái này chỉ sợ tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, cũng sẽ không gặp lại bình cảnh. Lạc Hồng đắc ý khẽ cười nói, dừng lại bút về sau, hắn phát hiện tự mình bản này ghi chép các hạng thành quả nghiên cứu trống không điển tịch, đã nhanh viết xong, từng nên đặt tên, về sau dễ tìm. Khép lại bản này không có chút nào linh khí phàm nhân sổ sách, Lạc Hồng hơi suy nghĩ một lát về sau, nâng bút tại phong trang trên viết, Hồng Quân Tam Bảo Bí Lục, Hoàng Phong Cốc, Lý Hóa Nguyên Động Phủ. Mấy năm này, Lạc Hồng hàng năm đều muốn đến tiến vào hiến linh tửu, sớm đã quen thuộc, cũng không cần người dẫn đường, lấy ra cấm chế lệnh bài, trực tiếp đi qua đại trận, đi vào động phủ ngoài cửa, không bằng Lạc Hồng đánh ra truyền âm phù, hắn bên tai liền truyền đến Lý Hóa Nguyên thanh âm, ngươi động tác ngược lại là nhanh, khó nói lão phu sẽ bội ước không thành, vào đi. Vừa mới nói xong, chỗ cửa lớn cấm chế liền biến mất vô tung. Lạc Hồng đi qua một mảnh màn nước cùng một tòa chim hót hoa nở tiểu cốc về sau, đi vào một tòa trong sơn động. Sơn động trong đại sảnh, Lạc Hồng gặp được sư phụ của hắn Lý Hóa Nguyên, tại hắn bên người còn ngồi một vị 27-28 mỹ mạo phụ nhân, nghĩ đến chính là hắn sư nương. Nói đến Lạc Hồng tới nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư nương, tự nhiên là hành lễ tham kiến một phen, ngươi chính là Lạc Hồng. Phu quân những này thời gian thế nhưng là thường thường đề cập ngươi, nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ trúc cơ thành công qua đến tham kiến, còn cố ý để cho ta kết thúc bế quan, ra gặp được thấy một lần, quả nhiên khí vũ hiên ngang, tướng mạo bất phàm, nhưng có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Muốn hay không sư nương cho ngươi hai cái cửa bên trong trúc cơ nữ tu, Lạc Hồng vị sư nương này thanh âm dịu dàng cực điểm, là điển hình giang nam vùng sông nước nữ tử, nhưng là vừa mới gặp mặt liền muốn giới thiệu với hắn đối tượng cử động quả thực dọa Lạc Hồng nhảy một cái, không phải là Đổng Tuyền Nhi cái kia ưa thích đùa bẩn nam nhân yêu tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, còn có, sư nương ngươi thổi cái gì đều có thể, nhưng khác thổi tướng mạo được không, ta cảm giác nhận lấy trào phúng. Lạc Hồng một mặt sầu khổ, nhưng Lý Hóa Nguyên cùng hắn phu nhân đều là sững sờ, lập tức Lý Hóa Nguyên kinh dị hỏi, khó nói bị phu nhân một câu nói trúng, ngươi thật là có ý trung nhân, không phải là kia Lý Tiểu Thanh, cái này có thể để Lạc Hồng nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đầu tiên khẳng định không thể nói bậy tự mình ngưỡng mộ trong lòng Lý Tiểu Thanh, nếu không tháng sau, hắn liền nên thỉnh hàng lão ma uống rượu mừng, nhưng lại không thể phủ nhận tự mình cố ý bên trong người sự tình, bằng không thật đem hắn cùng Đổng Tuyền Nhi cùng tiến tới. Cái này yến gia bảo đoạt bảo đại hội, hắn liền tám thành muốn đi xông vào một lần, kia thế nhưng là Quỷ Linh Tông thiết ở dưới cạm bẫy, có kết đan kỳ Quỷ Linh Tông trưởng lão mai phục, Lạc Hồng lại không muốn đi thử một chút vận khí của mình. Xoắn suýt một lát về sau, Lạc Hồng hiếm thấy tại Lý Hóa Nguyên trước mặt nói câu lời nói thật, đệ tử xác thực có hướng vào người, bất quá cũng không phải là Tiểu Thanh muội muội, cũng không Hoàng Phong cốc tu sĩ, mà là Yểm Nguyệt Tông một vị trúc cơ nữ tu, nàng gọi Ngu Nhược Hy. Nói đi, Lạc Hồng không mình hành lễ, chuẩn bị nghênh đón Lý Hóa Nguyên quát lớn, Yểm Nguyệt Tông nữ tu. Đồ nhi, ngươi cũng đừng là mong muốn đơn phương, Lý Hóa Nguyên lạ thường không có nghiêm nghị quát lớn, mà là cau mày, như có điều suy nghĩ nói, đệ tử luyện khí kỳ lúc liền cùng nàng quen biết, đồng thời đồng sinh cộng tử một trận, kiếp này không phải là nàng không cưới. Lạc Hồng nói đến tình chân ý thiết, nhưng cái này chỉ là vì bỏ đi Lý Hóa Nguyên vợ chồng đem Đổng Tuyền Nhi kín đáo cho hắn ý niệm. Trên thực tế, Lạc Hồng xác thực đối Ngô Nhược Hy có dũng khí khác cảm giác, nhưng tuyệt không có đến không phải nàng không cưới trình độ, càng giống là trải nghiệm qua Ngô Nhược Hy thân thể mềm mại sau có điểm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nói trắng ra là, ngươi là hắn thấp hèn, thèm Ngu Nhược Hy thân thể. Lạc Hồng thoải mái thừa nhận, nam nhân mà, sắc một điểm rất bình thường, đồng sinh cộng tử qua. Nói như vậy là rất có hy vọng a, ha ha, Lý Hóa Nguyên đột nhiên phóng sinh đại cười, nhưng Lạc Hồng cùng hắn phu nhân đều có chút ngạc nhiên. Phu quân, Yểm Nguyệt Tông nữ tu cũng am hiểu mỹ thuật, ngươi liền không sợ ngươi bảo bối đồ để mắc lừa. Lạc Hồng sư nương rất là không cao hứng, nhíu lại đôi mi thanh tú. Hiển nhiên nàng không đồng ý vụ hôn nhân này, ha ha, chính là muốn Yểm Nguyệt Tông nữ tu mới tốt, hắn khung lão quái còn muốn bắt cóc đồ đệ của ta, nhìn ta đồ đệ trước bắt cóc hắn Yểm Nguyệt Tông nữ tu. Ha ha, rất tốt, hợp lấy, ngươi là tại nhớ khung lão quái thù a, sư phụ ngươi thực có chút tiểu khí. Lạc Hồng âm thầm oán thầm, hừ, tùy các ngươi. Ta tu luyện đi. Lạc Hồng sư nương thấy mình phu quân như thế, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng đáng tiếc mắt nhìn Lạc Hồng về sau, liền tại chỗ rời đi, tự hồ là gặp Lạc Hồng mặt lộ vẻ lo lắng, Lý Hóa Nguyên chủ động giải thích nói, đồ nhi a, ngươi không cần lo lắng sư nương của ngươi bên này, nàng chỉ là nghe nói năng lực của ngươi về sau, muốn cho nàng nhỏ tỉ muội đáp cầu dắt mối thôi, còn nói phù sa không lưu ruộng người ngoài, nàng cũng không nghĩ một chút mình cùng mấy cái kia trúc cơ nữ tu tỉ muội tương xứng, đồ đệ của ta nếu là cưới nàng nhóm, đời này phân còn không triệt để lộn xộn. Cũng may, ngươi lĩnh hội tới vi sư ánh mắt, kia Yểm Nguyệt Tông nữ tử. Được rồi, vi sư cũng không ngăn ngươi, hết thảy tùy duyên. Thì ra là thế, ta nói nha, cùng phái khác nữ tu song tu nào có đơn giản như vậy. Bất quá, ta vừa rồi muốn đi theo sư nương, chẳng phải là đến ta gọi Lý Hóa Nguyên sư phụ, Lý Hóa Nguyên gọi ta muội phu, cái này cũng thứ đồ gì, đa tạ sư phụ thành toàn. Lạc Hồng vì chính mình trốn qua một kiếp mà mừng rỡ, từng. Sư nương của ngươi đã đi, vậy cũng nên nói chuyện chính sự. Ngươi bây giờ đã trúc cơ, liền có thể làm ta Lý Hóa Nguyên đệ tử chính thức, đây là đệ tử chính thức lệnh bài, vi sư tại trên đó làm pháp thuật, thời khắc nguy cấp ngươi có thể bằng chiêu này ra một đoàn tam dương chân hỏa, chúc ngươi thoát hiểm. Lý Hóa Nguyên ném ra ngoài một khối hồng đồng đồng lệnh bài, tiểu xảo đẹp đẽ, trên đó có cái tám chữ, Lạc Hồng lúc này đem lệnh bài treo ở bên hông, cung kính hành lễ nói, đệ tử Lạc Hồng. Bái kiến sư phụ, chương 95, công pháp cùng mục tiêu nhỏ, vi sư không thích lễ nghi phiền phức, ngươi chào về sau, liền coi như ta Lý Hóa Nguyên đệ tử chính thức, cứ như vậy, có mấy lời xuất phát từ vi nhân sư biểu bản phận, lại là không thể không nói, vi sư đã lúc trước bằng lòng ngươi, đem trên tay tất cả thích hợp ngươi tu luyện công pháp cũng mượn cùng ngươi tham ngộ một phen, vậy liền tất nhiên sẽ không đổi ý. Chọn môn học công pháp là liên quan đến tu tiên giả cả đời đại sự, đồ đệ ngươi thận trọng như thế, muốn hàng sau ba nhà, vi sư cũng có thể lý giải, nhưng ngươi có thể rõ ràng công pháp kỳ thật có thế gây nên chia làm ba loại. Lý Hóa Nguyên một nói tới chính sự, lại khôi phục bộ kia uy nghiêm cứng nhắc diện mạo, hết sức nghiêm túc hỏi, đệ tử nghe nói qua một chút, nhưng không biết rõ ràng tình, còn xin sư phụ giải hoặc. Lạc Hồng đang muốn nghe một chút kết đan kỳ tu sĩ đối công pháp lý giải, liền theo Lý Hóa Nguyên câu chuyện nói, cái này đệ nhất loại thích hợp những cái kia tự biết kết đan vô vọng tu tiên giả, hắn công pháp luyện thành sau bổ sung uy lực cường đại thần thông, cùng người đấu pháp lúc có thể chiếm lợi lớn, thậm chí có thể vượt cấp đối địch, chiến thắng so với mình tu vi cảnh giới cao hơn cường địch. Có thể loại công pháp này thường thường tại tinh tiến pháp lực hiệu quả trên không vừa ý người, lấy trúc cơ tu sĩ 200 năm tuổi thọ, chính là tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ cũng khó khăn càng thêm khó khăn, thì càng đừng đề cập tiến thêm một bước, bước vào kết đan cảnh giới. Lý Hóa Nguyên một bên nghiêm túc nói, một bên vỗ nhẹ bên hông túi trữ vật, lấy ra một đen một trắng hai cái ngọc giản, khiến cho trôi nổi tại giữa không trung. Nghĩ đến cái này hai cái trong ngọc giản chính là đệ nhất loại công pháp, nguyên lai sư phụ sớm đã chuẩn bị xong. Loại thứ hai công pháp, cùng đệ nhất loại vừa lúc tương phản, bọn chúng dễ tu tốt luyện, tinh tiến pháp lực hiệu quả phi thường kinh người, có thể dùng tu luyện trúc cơ kỳ tu sĩ tại sinh thời đụng chạm đến kết đan bình cảnh. Nhưng tu luyện công pháp này có thể thu được thần thông yếu đến đáng thương, bằng này cùng người đấu pháp, thuần túy chính là chán sống rồi, cho nên thích hợp những cái kia không thích tranh dũng đấu hung ác, không màng danh lợi khổ tu chi sĩ. Nói loại thứ hai công pháp, Lý Hóa Nguyên cái lấy ra một cái lam sắc ngọc giản, cùng vừa rồi hai cái ngọc giản tách ra cất đặt. Về phần cái này thứ ba loại công pháp, chính là kia cực kỳ hiếm thấy đỉnh cấp công pháp. Luyện thành những công pháp này tu tiên giả đã có uy lực cường đại thần thông, cùng giai bên trong hãn hữu địch thủ, tại tinh tiến pháp lực phương diện tốc độ cũng là cực nhanh. Chợt nghe xong cơ bản cũng là đồng thời có được trước hai loại công pháp ưu điểm, nhưng không có trước hai loại công pháp thiếu hụt, 10 điểm mê người. Có thể đồ đệ ngươi phải nhớ kỹ, hưởng thụ những chỗ tốt này điều kiện tiên quyết là luyện thành công pháp. Đỉnh cấp công pháp tu luyện chẳng những điều kiện hạn chế rất nhiều, mà lại cực kỳ hung hiểm. Một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ngươi bảy vị sư huynh không có một cái nào chọn môn học cái này công pháp. Nếu không phải thiên phú dị bẩm cực kỳ phù hợp nên công pháp, vi sư đề nghị ngươi không muốn nếm thử tu luyện. Vi sư còn muốn uống nhiều mấy năm đồ đệ ngươi nhưỡng linh tửu đâu. Lý Hóa Nguyên một mặt nghiêm túc lấy ra hai cái ngọc giản, chính là kia hiếm thấy đỉnh cấp công pháp, lập tức than nhẹ một tiếng nói, đáng tiếc, nếu có thể tìm tới phù hợp ngươi pháp thể tu luyện công pháp, chỉ sợ ngươi kiếp này là rất có cơ hội kết đan. Lạc Hồng thi triển đặc thù thủy hành pháp thuật tự nhiên chạy không khỏi kết đan kỳ tu sĩ pháp nhãn, thêm nữa Lạc Hồng vốn là làm theo pháp thể mạch suy nghĩ nghiên cứu ra ngọc phù quan tưởng pháp, cho nên bị Lý Hóa Nguyên ngộ nhận là có được một loại nào đó pháp thể cũng là chuyện đương nhiên. Lý Hóa Nguyên còn đặc biệt vì Lạc Hồng công pháp sự tình, bái phỏng trong môn phái mấy vị giao tình không tệ kết đan kỳ tu sĩ, nhưng mà không thu hoạch được gì. Đối với Lạc Hồng đột nhiên hiện ra pháp thể thiên phú, cũng không ai cảm thấy kỳ quái, bởi vì pháp thể không giống linh căn, ngoại trừ thường thấy nhất mấy loại có thể kiểm trắc ra bên ngoài, còn lại kỳ thật cũng giống như Lạc Hồng, là tu tiên giả tại tu luyện trên đường đột nhiên thức tỉnh. Trong điển tịch thậm chí ghi chép một vị kết đan kỳ tu sĩ, thẳng đến đột phá kết đan về sau, tự thân pháp thể mới phát giác tỉnh. Ví dụ, cái này năm mai ngọc giản ngươi lại cầm đi, tùy ý tuyển một môn tu luyện là được, nhớ lấy tham thì thâm. Lý Hóa Nguyên vung tay lên, kia năm mai ngọc giản giống như phi yến rơi xuống Lạc Hồng mở ra trên song chưởng, đệ tử thụ giáo, đa tạ sư phụ trọng thưởng. Lạc Hồng vui mừng khó đè nén, đem ngọc giản cất kỹ làm sau lễ đáp tạ. Mặt khác, còn có kiện việc vặt muốn cáo tri ngươi. Nguyên bản ta Hoàng Phong cốc đệ tử tại trúc cơ sau khi thành công, liền có thể có tại Thái Nhạc Sơn mạch bên trong mở động phủ quyền lợi, nhưng ta nhớ ngươi cũng không nỡ ly khai Phương Hoa Viên, liền làm chủ đem kia Phương Hoa Viên triệt để giao cho ngươi quản lý. Về sau hàng năm ngươi nhưng từ nộp lên môn phái 32,000 cân linh cốc bên trong rút ra 2.000 cân, làm ngươi quản lý Phương Hoa Viên thù lao. Bất quá cứ như vậy, trong môn phái hàng năm cho trúc cơ kỳ tu sĩ phát ra kia một khối trung giai linh thạch, liền không có ngươi phần. Lý Hóa Nguyên lạnh nhạt đạo, mảy may không có cảm thấy mình thay Lạc Hồng làm quyết định có cái gì không đúng. Dựa theo giá thị trường 2.000 cân linh cốc thế nhưng là tương đương hai khối trung giai linh thạch. Đa tạ sư phụ như thế làm đệ tử suy nghĩ, sau này đệ tử ổn thỏa sư phụ sản xuất càng nhiều tốt hơn linh tửu. Lạc Hồng một cái liền đoán được Lý Hóa Nguyên chân thực ý đồ, nhưng hắn làm như vậy chính giữa Lạc Hồng ý muốn, cho nên khi phía dưới liền lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận hắn hảo ý. Sau đó, Lý Hóa Nguyên lại đối Lạc Hồng tay nâng mặt làm một phen, nhưng hắn biết được rất nhiều liên quan tới Hoàng Phong Cốc bên trong thế lực phân bố phương diện sự tình, để tránh sau này đắc tội với người, dẫn xuất mầm tai vạ tới. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng trở lại Phương Hoa Viên, hắn ngự không dừng lại tại đại trận trên không, trong tay cầm một cái trận bàn một bên chơi đùa, bên trong miệng còn một bên niệm chú. Không bao lâu, liền từ trận bàn bên trong bắn ra một đạo linh quang, đánh trúng phía dưới phòng hộ đại trận, sau khiến cho mặt ngoài như là sóng nước nhộn nhạo, thành, về sau tòa này phòng hộ đại trận liền triệt để từ ta nắm trong tay. Phương Hoa Viên hàng năm sản xuất không ít, trong môn phái đương nhiên sẽ không keo kiệt đến liền dùng một tòa mê tung trận lừa gạt người, mà là bày xuống một tòa lực phòng hộ độ cực mạnh, thủy nguyên quy giáp trận, kết đang trở xuống mơ tưởng tùy tiện phá vỡ. Nguyên bản Lạc Hồng chỉ có tự do ra vào tòa đại trận này quyền lợi, hiện tại liền có thể điều khiển hắn mở ra đóng lại cùng một chút chi tiết phương diện điều khiển tinh vi. Lúc này, Lạc Hồng đã làm một ít điều chỉnh, để cho hắn ở trong vườn đem hơi mưa hiểu rõ trận bày ra, đem hắn tiểu viện bao phủ lại. Bố xong trận về sau, Lạc Hồng đi vào tiểu viện nhà chính, đem năm mai mới vừa đạt được ngọc giản, dựa theo công pháp tam đại phân loại, đặt ngang ở bàn bên trên. Ta vừa mới trúc cơ, kỳ thật có rất nhiều sự vụ phải xử lý, nhưng chọn môn học công pháp sự tình thực tế quá là quan trọng. Một khi chọn sai, đổi sửa thế nhưng là cực kỳ không dễ, khả năng bởi vậy kiếp này liền vô duyên bước vào hóa thần cảnh giới, phi thăng linh giới, cho nên, không đem công pháp sự tình xác định được, ta làm cái gì đều không thể toàn tâm toàn ý. Đối với lựa chọn như thế nào công pháp, Lạc Hồng cũng sẽ không dựa theo hiện hữu tam đại phân loại đến, hắn có một bộ tiêu chuẩn của mình. Bộ này tiêu chuẩn bắt nguồn từ hắn một cái mục tiêu nhỏ, đó chính là hắn nghĩ mạnh hơn Hàng lão ma trên một điểm. Mục tiêu xác thực rất nhỏ, nhưng độ khó khăn không thể nghi ngờ là từ trước tới nay cao nhất. Chương 96, Lạc Hồng đại đạo. Lạc Hồng sẽ sinh ra dạng này mục tiêu nhỏ, là bởi vì hắn nghĩ tại thế giới người phàm bên trong có thể chính mình trưởng khống vận mệnh của mình. Làm một người xuyên Việt, Lạc Hồng vẫn luôn là có chút bất an, đối với những cái kia chân chính đại năng tới nói, xem thấu lai lịch của hắn không phải việc khó. Nếu là đụng tới tâm thuật bất chính đại năng, không chỉ có chính hắn sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng liên lụy đến quê hương của hắn. Lạc Hồng cũng không muốn quê quán biến thành ma đạo khống chế ở dưới phàm nhân quốc gia, đó là chân chính nhân gian luyện ngục. Muốn đạt thành cái mục tiêu này, Lạc Hồng nhất định phải đầy đủ cường đại, mà Hàng lão ma chính là tốt nhất làm theo. Trúc cơ lúc lựa chọn công pháp, kỳ thật cơ bản liền quyết định tu tiên giả tương lai đạo lộ. Mà đại đạo 3000, luôn có chia cao thấp, như ngay từ đầu lựa chọn đạo lộ sai, vậy coi như đằng sau tu luyện tới cực hạn, nên đánh bất quá vẫn là đánh không lại, hùng ưng ăn thỏ, thỏ lại không có lực lượng phản kháng, thiên đạo luôn luôn là bất công, nói công bằng chỉ có nhân đạo, như vậy vấn đề tới, đầu nào đại đạo là mạnh nhất đây này. Theo Lạc Hồng, vô luận là ba đại chí tôn pháp tắc thời gian, luân hồi cùng không gian, vẫn là như là âm dương ngũ hành, phong lôi quang ám loại hình pháp tắc, đều là loè loẹt đồ chơi. Thiên diễn 50, bỏ chạy thứ nhất, 3000 đại đạo bên trong, Lạc Hồng cũng không tìm tới tâm hắn mục đích đến cường đại đạo, vô cùng có khả năng chính là số 1, chạy trốn. Tại đông đảo đại năng quan niệm bên trong, 3000 đại đạo chính là thế giới bản chất, bọn hắn tuân theo thế giới bản chất tu luyện, tự nhiên có thể bất tử bất diệt, cùng thiên địa đại đạo cùng tồn. Cái mạch suy nghĩ này cũng không có sai, là đối với thế giới bản chất, Lạc Hồng có cái nhìn bất đồng. Vạn phần may mắn, tại thế giới người phàm bên trong, cũng không có người có thể dựa vào mai kia đốn ngộ, phi thăng thành tiên, tất cả tu tiên giả đều là một bước một cái dấu chân mà tăng lên cảnh giới. Cái này chứng minh thế giới người phàm cũng không phải là không cách nào dùng khoa học giải thích duy tâm thế giới, mà là có quy luật mà theo duy vật thế giới. Mà một cái duy vật thế giới bản chất, chỉ có vật chất cùng năng lượng, hai cái này kỳ thật cũng là cùng đồng dạng đồ vật. Vật chất là năng lượng tập trung thể hiện, mà chất lượng là định lượng vật chất đơn vị. Cho nên, Lạc Hồng lựa chọn đại đạo liền rất rõ ràng, hắn muốn trở thành rất béo cái kia. Lạc Hồng không tiếc cam mạo kỳ hiểm tham gia huyết sắc thí luyện, cũng náo ra động tĩnh lớn như vậy, trợ Lý Hóa Nguyên thắng được đánh cược, liền sẽ vì thu hoạch được đủ nhiều cao giai công pháp tham ngộ. Không sai, Lạc Hồng từ đầu tới đuôi không có ý định tu luyện bất luận cái gì một môn có sẵn công pháp, hắn muốn học đại diễn thần quân như thế tự sáng tạo một môn thích hợp hắn nhất chất lượng đại đạo công pháp, mang theo mục tiêu rõ rệt. Lạc Hồng bắt đầu tìm hiểu Lý Hóa Nguyên ban thưởng 5 môn công pháp, tự sáng tạo trước đó tham khảo tiền nhân trí tuệ, không thể nghi ngờ là sáng suốt làm phép. Một tháng sau, Lạc Hồng buông xuống quả thứ năm ngọc giản, vuốt vuốt nở huyệt thái dương, thời gian dài cao cường độ dùng não, nhưng hắn có chút không chịu đựng nổi, nhắm mắt dưỡng thần một lát sau, hoa mắt chóng mặt cảm giác hóa giải không ít, thế là hắn vung lên ống tay áo, nhà chính bên trong bài trí cũng bị hắn na di đến bên tường, trống đi một khối dài rộng mấy trượng không gian. Sau đó, Lạc Hồng lấy trước lên viên kia màu đen ngọc giản, thần thức khẽ động, lam sắc linh quang cấp tốc theo tứ phía bốn phương tám hướng tràn vào nhà chính, tại hắn vừa rồi đưa ra không trung, tạo dựng ra một cái phóng đại ba chiều nhân thể, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này ba chiều nhân thể mặt mày cùng Lạc Hồng hoàn toàn tương tự, nhưng bởi vì không có tóc, cho nên khó mà liếc mắt nhận ra, cái này cùng loại ba chiều hình chiếu thần thông, chính là hơi mưa hiểu rõ trận diễn sinh ứng dụng, dựa vào trận pháp đối thần thức gia trì, cùng kiểm tra sức khỏe biểu hạch chuẩn, Lạc Hồng có thể chính xác phỏng chế ra kinh mạch trong cơ thể, cái này đối với hắn thành lập tự thân kinh mạch hồ sơ rất có ích lợi. Lúc trước nghiên cứu đã chứng minh, công pháp chính là đối tu tiên giả kinh mạch vận dụng, muốn tự sáng tạo công pháp, liền phải trước đem tự thân kinh mạch nghiên cứu minh bạch. Lạc Hồng nhỏ bé điều chỉnh phía dưới lam sắc linh quang phân bố, tại ba chiều nhân thể trong suốt dưới lớp da, tạo dựng ra như thực vật bộ rễ đồng dạng phức tạp kinh mạch mạch kính. Đây cũng là hắn trong tay cái này mai màu đen ngọc giản chỗ ghi chép công pháp kinh mạch mạch kính, Hắc Thủy Quyết, tổng cộng có 10 tầng. Có thể để cho người tu luyện một mực tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ, bất quá chiếu cái này kinh mạch mạch kính vận chuyển một tuần thiên tốc độ đến xem, chính là tu luyện tới kết đan cũng quá sức, bất quá, luyện thành sau có thể để người tu luyện thi triển thủy hành pháp thuật mang theo mãnh liệt ăn mòn tính, liền liền bình thường phòng ngự pháp khí đều có thể ăn mòn, uy lực mặc dù so nghiêm chỉnh pháp thể chênh lệch nhiều, nhưng so sánh bình thường tu tiên giả, khẳng định là mạnh hơn rất nhiều. Cái này môn công pháp bị sư phụ quy về đệ nhất loại công pháp, thật đúng là danh phù kỳ thực. So sánh mặt khác bốn môn công pháp, Hắc Thủy Quyết kinh mạch mạch kính tại khoảng chừng hai thận ở giữa phân bố so sánh mật, cho nên những kinh mạch này cùng hắn đặc biệt thần thông hẳn là rất có quan hệ. Lạc Hồng trước đem hắn ghi lại, đợi ngày sau đem những kinh mạch này bên trong ngân phù văn tìm hiểu, liền có thể dùng bí văn chi pháp tiến hành nghiệm chứng. Màu trắng viên kia ngọc giản ghi lại công pháp là Triêu Lộ Quyết, danh tự nghe yếu đuối. Thực tế cái này môn công pháp lại phi thường bá đạo, chính là Lý Hóa Nguyên nói loại kia có thể vượt cấp đối địch cường lực công pháp, tu luyện có thành tựu tu tiên giả chẳng những tự thân uy lực pháp thuật tăng nhiều, còn có thể tại trong bụng thai nghén ra một đạo sương mai kiếm, loại này to bằng ngón tay huyết sắc thủy kiếm uy lực cực lớn, bất ngờ không đề phòng có thể chém giết cao giai cường địch, bất quá đại giới cũng cực kỳ nặng nề, đó chính là mỗi dùng một lần, liền sẽ hao tổn mấy năm người sử dụng tuổi thọ. Triêu Lộ Quyết kinh mạch mạch kính chỗ đặc thù ở chỗ trái tim phụ cận, chắc hẳn tuổi thọ hao tổn cũng cùng trái tim có quan hệ. Lúc ấy, Lạc Hồng một tham ngộ xong cái này hai môn đệ nhất loại công pháp, liền lập tức đại diêu kỳ đầu. Hắn chính là không có gì đặc thù mục đích, cũng sẽ không lựa chọn tu luyện bọn chúng. Cái trước còn có kia một tia kết đan cơ hội, cái sau hận không thể cũng làm người ta chết tại trúc cơ sơ kỳ. Cái này hai môn công pháp đối Lạc Hồng hiện tại trợ giúp, cũng liền vẻn vẹn tại thành lập kinh mạch đương án. Ý niệm khẽ động, ba chiều trong cơ thể con người kinh mạch mạch kính lần nữa đại biến, lần này vẻn vẹn xem biểu tượng, cũng làm người ta rõ ràng cảm thấy bộ này kinh mạch mạch kính ngắn gọn rất nhiều, không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn, mà lại cẩn thận so sánh một cái sau liền có thể phát hiện, bộ này kinh mạch mạch kính bên trong đại đa số kinh mạch đều là trời sinh quán thông, cái này tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh, đây cũng là vì cái gì, loại thứ hai công pháp Lý Hóa Nguyên liền lấy ra một loại. Dù sao cái này trời sinh liền đại bộ phận quán thông cao giai kinh mạch mạch kính, thế nhưng là cực kỳ ít có, lớn thủy nguyên công, ha ha, cái này môn công pháp thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là thủy hành công pháp cơ bản, tiểu thủy nguyên công, tiến giai bản, tổng cộng tầng 13, có thể để người tu luyện một mực luyện đến hóa thần sơ kỳ, luyện thành 3 tầng trước liền có thể thu hoạch được thủy nguyên quy tức, thần thông, có thể khiến người tu luyện pháp lực tốc độ khôi phục cùng trong kinh mạch tổn thương tốc độ khôi phục tăng tốc gấp đôi, luyện thành bên trong 3 tầng liền có thể thu hoạch được ngưng luyện nguyên châu, thần thông, cái này nguyên châu tại chữa thương cùng bổ sung nguyên khí phương diện, thế nhưng là có tác dụng lớn, luyện thành sau 3 tầng liền có thể thu hoạch được thủy nguyên chi thể, thần thông, kỳ chủ phải làm dùng là trên diện rộng cường hóa tu tiên giả các loại năng lực khôi phục, có thể xưng chỉ cần không một hơi đánh chết, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, có nhất định kéo dài tuổi thọ tác dụng, nhưng so sánh bình thường kết đan kỳ tu sĩ sống lâu một hai chục năm, tốt gia hỏa, cái này môn công pháp bị người gọi đùa là bị đánh thần công còn thật một điểm không có nói sai, Lạc Hồng hiện tại lần thứ hai xem vẫn là không nhịn được cười ra tiếng, ghi lại nó so Tiểu Thủy Nguyên Công thêm ra kinh mạch về sau, sắc mặt của hắn nghiêm một chút, lấy ra hai cái kia ghi chép có đỉnh cấp công pháp Ngọc Giản, chương 97, dung hợp cùng sáng tạo cái mới, tham ngộ công pháp, kỳ thật chính là tìm ra cái này môn công pháp kinh mạch mạch kính quá trình, tu luyện công pháp thì là quán thông trọn bộ kinh mạch mạch kính quá trình, công pháp phân tầng đối ứng tu vi cảnh giới, cũng chính là linh cấp. Cho nên một khi tu tiên giả cưỡng ép tu luyện cao hơn tự thân linh cấp công pháp, tất nhiên lọt vào phản vệ, kinh mạch bị hao tổn chỉ là nhẹ nhất hậu quả. Loại này tình huống thường thường phát sinh ở trúc cơ trung kỳ tu tiên giả trên thân, vì thu hoạch được tầng thứ 6 công pháp luyện thành sau thần thông, chịu không được dụ hoặc người liền sẽ bí quá hóa liều, kết cục đều không ngoại lệ là bi thảm, linh cấp cũng không phải bằng một bầu nhiệt huyết liền có thể vượt qua. Một tháng này tham ngộ trong thời gian, Lạc Hồng Hoa tại trước ba mai ngọc giảng trên thời gian bất quá 10 ngày, còn lại tất cả tham ngộ kia hai môn đỉnh cấp công pháp. Cái này hai môn đỉnh cấp công pháp kinh mạch mạch kính chỉ là phức tạp coi như xong, mấu chốt là kinh mạch mạch kính bên trong có rất nhiều cực kỳ nhỏ bé chi mạch. Lạc Hồng nếu là không sử dụng trong đan điền lam sắc tròn hạt, cũng không nhìn thấy cấp trên ngân phù văn. Chút này nhỏ bé chi mạch chính là đỉnh cấp công pháp khó luyện nguyên nhân, so sánh có ít đại mạch. Trong cơ thể con người nhỏ bé chi mạch cơ hồ đếm mãi không hết, bình thường tu tiên giả đang tìm mạch lúc, vô cùng có khả năng tìm nhầm, mà một khi luyện sai, liền sẽ dẫn đến toàn bộ kinh mạch mạch kính sinh ra cùng loại mạch điện chập mạch tình huống, làm người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Đỉnh cấp công pháp thích hợp đặc biệt thể chất tu tiên giả tu luyện, chính là bởi vì những người tu tiên này trời sinh đã đem đối ứng kinh mạch quán thông, thậm chí những cái kia đỉnh cấp công pháp người sáng tạo, rất có thể chính là căn cứ những này thiên tài kinh mạch tình huống sáng tạo công pháp, cho nên coi như Lạc Hồng có thể lợi dụng ngân phù văn tìm kinh mạch, tiến độ vẫn là rất chậm, nhưng đối với cái khác tu tiên giả tới nói, hắn 10 ngày liền đem một môn đỉnh cấp công pháp tìm hiểu thấu đáo tốc độ, tuyệt đối là từ ngàn xưa kỳ tài cấp bậc, đây cũng là Lạc Hồng có can đảm tự sáng tạo công pháp cậy vào, đem hai môn đỉnh cấp công pháp kinh mạch mạch kính phục khắc đến ba chiều trên thân thể con người lúc, liền có thể rõ ràng xem ra bọn chúng cùng trước hai loại công pháp khác nhau. Cứ việc đỉnh cấp công pháp kinh mạch mạch kính so đệ nhất loại công pháp còn muốn phức tạp rất nhiều, nhưng nhìn liền có một loại cân đối cảm giác, không cần thực tế vận hành. Lạc Hồng liền có thể suy tính đưa ra vận chuyển một cái đại chu thiên cần thiết thời gian, gần với đại thủy nguyên công, lại nghiêm túc so sánh dưới, liền sẽ phát hiện kỳ thật đệ nhất loại công pháp chính là đỉnh cấp công pháp cắt xén bản, thiếu đi này chút ít nhỏ chi mạch, cho nên thấp xuống tu luyện độ khó cùng đề cao tính an toàn, nhưng là cũng bởi vì không có nhỏ bé chi mạch liên thông, toàn bộ kinh mạch mạch kính vận hành rẽ trái lượng phải, tốc độ có thế nhanh mới là lạ. Vân Long Quyết, Ma Kha Thần Công, cái trước là thủy hành công pháp, mà cái sau lại là hiếm thấy không thuộc tính công pháp. Trước nói cái này Vân Long Quyết, luyện thành sau có thể đạt được đem ra sử dụng và Vân Long mê vụ, thần thông, có thể mê người thần trí, lại không thụ tu tiên giả hộ thể linh tráo ngăn cản, rất khó đề phòng, bưng đến kịch liệt vô cùng, mà cái này Ma Kha Thần Công, từ đầu đến chân đều là một môn cực kỳ đặc biệt công pháp. Đầu tiên, nó không nhận người tu luyện linh căn thuộc tính hạn chế, bỏ mặc ngươi là kim một thủy hỏa thổ cái nào, đều có thể tu luyện không ngại. Tiếp theo, nó không giống như là đại đa số công pháp như vậy chú trọng tại kinh mạch, mà là chú trọng hơn tại huyệt đạo, như thế thật có ý tứ. Lạc Hồng dùng ngọc giản gõ nhẹ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, cái gọi là huyệt đạo chính là kinh mạch giao hội chi địa, đại mạch giao hội hình thành đại huyệt, chi mạch giao hội hình thành nhục thể, đại huyệt nắm chắc, tổng 100 đơn 8, nhục thể vô số, phồn như sao trời, huyệt đạo bên trong là đặc biệt nhất tồn tại chính là đan điền, mà cái này Ma Kha Thần Công liền đem những này đại huyệt luyện thành cùng đan điền như vậy có thể tồn trữ pháp lực kỳ lạ công pháp, một khi luyện thành, người tu luyện pháp lực sẽ cao hơn cùng giai tu sĩ mấy lần, lại có thể lợi dụng tồn trữ tại lớn nhục thể pháp lực thuấn phát cao giai pháp thuật, bắt đầu đấu pháp cũng hết sức lợi hại, thành lập toàn thân kinh mạch hồ sơ gánh nặng đường xa, Lạc Hồng không có khả năng trước đó không tu luyện, cho nên hắn sáng tạo công pháp, nhất định phải dự lưu đủ cải tiến không gian. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng không khỏi cầm lấy ghi chép Đại Thủy Nguyên Công cùng Ma Kha Thần Công hai cái kia ngọc giản, trong đầu dần dần có mạch suy nghĩ. Đại Thủy Nguyên Công kinh mạch mạch kính đơn giản sáng tỏ, thích hợp nhất làm cơ sở, sau này cải tiến bắt đầu sẽ rất thuận tiện. Ma Kha Thần Công bởi vì là toàn bộ thuộc tính thông tu công pháp, cùng thuần túy thủy hành công pháp kinh mạch mạch kính không có xung đột, đối sau này cải tiến ảnh hưởng cũng cực nhỏ, cho nên chỉ cần đưa chúng nó dung hợp, lợi dụng Ma Kha Thần Công đền bù Đại Thủy Nguyên Công thần thông yếu kém vấn đề, ta liền có thể sáng chế một môn mới, tính dẻo cực mạnh đỉnh cấp công pháp. Lạc Hồng tâm tình phấn chấn, giờ khắc này liên quan tới mới công pháp như thế nào phù hợp chất lượng đại đạo linh quan, cũng tại trong đầu hắn hiện lên, thần thức khẽ động, nhà chính bên trong xuất hiện hai cái ba chiều nhân thể, hắn thể nội theo thứ tự là Đại Thủy Nguyên Công cùng Ma Kha Thần Công Kinh Mạch Mạch Kính. Lạc Hồng điều khiển bọn chúng chậm rãi tới gần, cuối cùng chồng vào nhau, hợp thành một cái hoàn toàn mới kinh mạch mạch kính. Đương nhiên, như thế thô ráp dung hợp phương pháp khẳng định tồn tại có nhiều vấn đề, mới kinh mạch mạch kính đại khái dẫn đầu sẽ để cho người tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nhưng nó có thể cung cấp một cái đại thể dàn khung, giảm bớt Lạc Hồng lượng công việc. Sau đó Lạc Hồng muốn làm, chính là tham ngộ mới kinh mạch mạch kính bên trong toàn bộ ngân phù văn, cải tiến về sau dùng bí văn chi pháp chế thành ngọc phù, tiến hành kiểm nghiệm, phương án cùng dàn khung đều đã định ra, còn lại dĩ nhiên chính là vùi đầu gian khổ làm ra. Mới vừa kết thúc trúc cơ bế quan, Lạc Hồng lại lần nữa khóa chặt đại trận, là đặt vững hắn tiên lộ chi cơ nỗ lực bắt đầu. Xuân đi thu đến, thoáng qua đã là một năm qua đi. Một ngày này, Lạc Hồng ngay tại tụ linh trận bên trong tu luyện, bỗng nhiên nhận được Lý Hóa Nguyên truyền âm phù, mệnh hắn tiến về sóng biết động. Thu công đứng lên, Lạc Hồng không có lập tức lên đường, mà là đi trước trong tiểu viện lệch phòng một chuyến. Cái gặp, lệch trong phòng có một tòa vàng ống ánh mini phòng ở, trong phòng thì có một cái kim sắc yêu thú trứng, bị bốn khối linh thạch thẻ chủ. Bồi dưỡng linh thú thật đúng là một cái coi trọng kiên nhẫn sự tình, ta dùng chừng 100 khối kim hành linh thạch dựng kim ốc, cùng sử dụng 4 khối trung giai kim hành linh thạch tạo thành cỡ nhỏ tụ linh trận pháp, ngày đêm càng không ngừng nhường kim quang điêu trứng hấp thu tinh thuần kim hành linh khí, vậy mà một năm còn không có cho ta ấp ra. Bất quá xem cái này tiến độ, trong vòng 2-3 tháng, nó linh cấp liền nên lần nữa tăng lên, đến lúc đó liền có thể cùng cấp luyện khí 8 tầng tu tiên giả linh cấp, đoán chừng khi đó ấu điêu liền nên phá xác mà ra. Nói cách khác, cái này tiểu gia hỏa vừa ra đời liền có thể đạt tới một cấp trung giai yêu thú cấp độ, kim quang điêu tính dẻo thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục. Phải biết có chút phát dục không tốt kim quang điêu, thẳng đến trưởng thành cũng chỉ là một cấp trung giai yêu thú. Tại Lạc Hồng tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, cái này tiểu gia hỏa còn chưa xuất sinh liền có thể đạt tới đồng loại trưởng thành mấy trăm năm cấp độ, tự nhiên nhường Lạc Hồng mừng rỡ không thôi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cho kim quang điêu kiểm tra thân thể, đổi đi kim ốc bên trong kia mấy khối tan hết linh khí linh thạch về sau, hắn liền ly khai tiểu viện, ngự khí phi hành thẳng hướng sóng biết động mà đi. Chương 98, Lý Hóa Nguyên phân công. Lạc Hồng đi vào xanh sóng động về sau, đầu tiên là chiếu cấp bậc lễ nghĩa bái kiến một phen Lý Hóa Nguyên, sau đó liền bị hắn hỏi tu hành chi sự tình. Đệ tử đã quyết định tu luyện Đại Thủy Nguyên Công, hiện nay đã luyện thành trước 4 tầng. Không nghĩ tới đồ đệ ngươi hướng đạo chi tâm như thế chi kiên, vi sư nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ chọn tu đệ nhất loại công pháp, ngược lại là đáng tiếc. Lý Hóa Nguyên khẽ lắc đầu, tự hồ đối với Lạc Hồng lựa chọn có chút bất mãn. Xác thực, dựa theo Lạc Hồng tại huyết sắc thí luyện bên trong biểu hiện, hắn rõ ràng là cái thích ra danh tiếng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng cũng biết tiếng thối hạng người. Dạng này người tự nhiên sẽ bởi vì ham công pháp uy lực, lại là tránh đi phong hiểm, lựa chọn đệ nhất loại công pháp. Lạc Hồng giữ im lặng, hắn biết rõ tự mình tuy là Lý Hóa Nguyên đệ tử, nhưng hắn bái nhập sư môn thời gian còn thấp, cùng Lý Hóa Nguyên kỳ thực cũng không cái gì sư đồ tình cảm, tự mình chỉ là cái công cụ người thôi. Lý Hóa Nguyên đáng tiếc đơn giản là, ta không có tuyển đệ nhất loại công pháp, không cách nào mạnh hơn tăng cường, thăng nhiệm bọn họ ở dưới số một đôi hoa hồng côn. Bất quá, lấy đồ đệ ngươi đặc thù pháp thể, cùng kia hai kiện đỉnh cấp pháp khí, coi như tu luyện công pháp uy lực kém nhiều, nhưng cũng không về phần tại đồng bậc bên trong mặt người ức hiếp. Việc đã đến nước này, Lý Hóa Nguyên cũng không nhiều lời cái gì, dù sao dưới tay hắn cũng không phải không người có thể dùng, ngay lập tức liền chỉ điểm lên Lạc Hồng tu luyện Đại Thủy Nguyên Công yếu điểm. Cái gọi là yếu điểm đơn giản là như thế nào tìm mạch, chuyện này đối với Lạc Hồng không dùng được. Hắn mặt ngoài nghiêm túc nghe, kỳ thực có khác ý niệm. Trải qua gần một năm cố gắng, Lạc Hồng thành công đem Đại Thủy Nguyên Công cùng Ma Kha Thần Công hoàn mỹ dung hợp, sáng chế ra một môn mới đỉnh cấp công pháp, hắn vì đó đặt tên là Vô Lượng Trấn Hải Quyết, vô cùng vô tận chi danh, bắt nguồn từ Ma Kha Thần Công, mới công pháp kế thừa hắn thông huyệt triển ra khiếu công hiệu, luyện thành sau có thể dùng quanh thân đại huyệt tồn trữ pháp lực. Những pháp lực này mặc dù không thể tăng lên tu vi, nhưng cũng nhường Lạc Hồng tại đấu pháp lúc chiếm lợi lớn. Trấn Hải chi danh, bắt nguồn từ Đại Thủy Nguyên Công, làm thủy hành công pháp, luyện hóa linh khí tự nhiên lấy thủy linh khí là tốt nhất. Mà Lạc Hồng muốn đi đại đạo chú định hắn cần thiết thủy linh khí là lượng lớn, sáng chế mới công pháp về sau, Lạc Hồng dùng hơn 2 tháng thời gian đã luyện thành trước 4 tầng, trong đó đa số thời gian là đang đánh thông kinh mạch mạch kính bên trong này chút ít tiểu kinh mạch, quá trình này mảy may gấp không được, chỉ có thể dùng pháp lực chậm rãi làm hao mòn chướng ngại, nếu không cực dễ dàng tổn thương kinh mạch. Đương nhiên, luyện thành 3 tầng trước về sau, Lạc Hồng liền thu được một hạng công pháp thần thông, bởi vì công hiệu, hắn vì đó đặt tên là Thủy Nguyên Dưỡng Huyệt. Hiện nay bởi vì quán thông kinh mạch mạch kính cái liên thông 12 cái đại huyệt, cho nên tạm thời chỉ có thể thai nghén cái này 12 cái, đợi luyện thành công pháp số tầng càng nhiều, kinh mạch mạch kính liên thông đại huyệt cũng đem càng nhiều, tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, liền có thể liên thông 36 cái, mà tu luyện tới kết đan hậu kỳ, liền có thể liên thông toàn bộ 108 cái. Bất quá, bởi vì đột nhiên nhận được lý hóa nguyên truyền triệu, Lạc Hồng còn chưa thực tế thai nghén ra một cái huyệt khiếu, cho nên còn không biết kỳ cụ thể có thể tồn trữ bao nhiêu pháp lực, đang nghĩ ngợi tự mình công pháp sự tình, lý hóa nguyên bên này rốt cục đình chỉ chỉ điểm, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử được lợi rất nhiều. Đồ đệ, ngươi vừa mới tiến trúc cơ kỳ không lâu, vi sư vốn nên để ngươi trong phủ khổ tu một chút thời đại, củng cố tu vi cảnh giới, nhưng có một chuyện, lại là không thể không khiến ngươi ra mặt đi làm. Lý hóa nguyên cố ý gọi Lạc Hồng tới, tự nhiên không phải là vì chỉ điểm hắn công pháp, ngay lập tức giống như hơi có chút khó xử thở dài nói. Lạc Hồng thầm cười khổ, hắn liền biết rõ Lý Hóa Nguyên chủ động tìm hắn không có chuyện gì tốt. Chính như Lý Hóa Nguyên nói, Lạc Hồng công pháp tu luyện đang đến thời khắc mấu chốt, cũng không thích hợp ra mặt làm việc, nhưng đã làm Lý Hóa Nguyên đồ đệ, thụ hắn che chở, kia Lạc Hồng liền không thể không tiếp nhận hạ. Không đúng, hẳn là chủ động đón lấy mới là. Sư phụ phân ưu chính là đệ tử phúc phận, sư phụ nếu có sự tình, xin cứ việc phó thác cho đệ tử. Lý Hóa Nguyên khẽ gật đầu, đưa tay gỡ xuống râu bạc trắng, hiển nhiên đối Lạc Hồng thái độ cung kính rất là hài lòng. Đồ đệ ngươi có biết Xích Dương Sơn? Hơi có nghe thấy, Xích Dương Sơn là nhóm chúng ta Lý gia căn bản, sản xuất Xích Dương Thạch, chính là luyện chế hỏa hành pháp khí tốt nhất vật liệu. Nhóm chúng ta Lý gia tu tiên giả hàng năm tu hành chỗ hao phí linh thạch đan dược, cũng từ kinh doanh cái này Xích Dương Sơn mà tới. Sư phụ, chẳng lẽ lại là Xích Dương Sơn xảy ra vấn đề? Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới nhiều năm chưa hồi trở lại Hoàng Phong Cốc Lý gia tỷ muội cùng Dư sư huynh, bọn hắn khó nói chính là tại xử lý việc này. Hừ, trước đây ít năm Xích Dương Sơn nhận tà đạo tu sĩ quấy nhiễu, cướp đi đại lượng mở sản xuất Xích Dương Thạch, vi sư vốn không để ý, phái trong môn phái mấy tên Lý gia luyện khí hậu kỳ tu sĩ đi xử lý, chưa từng nghĩ, đám kia tà tu phía sau có trúc cơ kỳ tu sĩ chỗ dựa, cũng may đối phương còn có điều cố kỵ, không có hạ sát thủ, chỉ là đem thiết kế mai phục Lý gia tu sĩ đã thương. Sau đó, vi sư lại phái người đại sư huynh tại Khôn Tiến đến tọa trấn, về sau ngược lại là gió êm sóng lặng mấy năm, có thể người đại sư huynh vừa trở về nửa năm, đám kia tà tu lại lần nữa cướp sạch Xích Dương Sơn, quả thực làm cho sư nổi nóng cực điểm. Lý Hóa Nguyên mặt lộ vẻ tàn khốc, hắn đã phiền thấu nhóm này tà tu, nhưng đối phương xảo trá tàn nhẫn, chính hắn cũng không muốn làm nhiều mảnh Xích Dương Thạch liền tự mình xuất thủ. Một là bởi vì hắn linh thú độc giác bạc mãn vừa mới nuốt huyết tuyến giao nội đan, đang ở tại tiến giai thời khắc mấu chốt, hắn thoát thân không ra. Hai là bởi vì hắn minh bạch, coi như mình tự mình xuất thủ, đại khái dẫn đầu cũng là cùng hắn đại đệ tử tại Khôn, tại Xích Dương Sơn vô ích mấy năm mà thôi. Lạc Hồng bên này cũng minh bạch vì cái gì Lý Hóa Nguyên nói chuyện này không thể không khiến hắn đi làm. Lạc Hồng mặc dù chỉ là khắc tính Lý gia chi thứ, nhưng đến cùng cũng là Lý gia đệ tử, hắn cũng đã trúc cơ. Lý gia sự tình tự nhiên đến làm cho hắn cái này Lý gia người xử lý. Bất quá, nghe Lý Hóa Nguyên miêu tả tiền căn hậu quả, Lạc Hồng luôn cảm giác việc này 10 điểm kỳ quặc, đám kia gây án tà tu tựa hồ đối với Lý gia mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Sư phụ, xin thứ cho đệ tử nói thẳng, nhóm chúng ta Lý gia tu tiên giả bên trong cực có thể là ra gian tế. Ừm, ngươi nói không tệ, không bên trên lần sau khi trở về mặc dù không có nói rõ, nhưng trong câu chữ cũng là ý tứ này. Nhưng hắn do thân phận hạn chế, không tốt xem kỹ, ngươi làm Lý gia người, lại là không có cái này cố kỵ, lần này đi chính là lấy tra ra gian tế đầu mục, lại tìm hiểu nguồn gốc, đem nhóm này tà tu cho tro bụi. Lý Hóa Nguyên ánh mắt sắc bén, hắn quanh năm tại xanh sóng động tu luyện, đối Lý gia sự tình cơ hồ không thể nào hỏi đến, nhưng những năm gần đây ba phen mấy bận cũng có Lý gia tu tiên giả ăn cây táo rào cây sung, cái này ngoại trừ nhường hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng bên ngoài. Còn nghĩ lại từ bản thân phát triển gia tộc sách lược, có thể đoán được là Lý Hóa Nguyên làm xong trong tay sau đó, Lý gia sẽ nghênh đón một trận to lớn biến đổi. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh, Lạc Hồng chắp tay đáp lại nói, Ngươi cũng có rất nhiều năm không có về nhà, chúng ta tu tiên giả mặc dù một lòng tiên đạo, nhưng cũng không phải vô tình vô nghĩa chi đồ, phụ mẫu còn tại thời điểm có thể nhìn nhiều vài lần, nhiều chăm sóc một điểm luôn luôn tốt, nếu không lưu lại tiếc nuối, ngược lại đối tương lai tu hành có hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.